Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 155, C155, nói có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi vào thành Bất Quy, sống chết nghe theo trời, bọn họ sẽ không nhúng tay. Đương nhiên phải vào. Có điều, ta có một vấn đề. Trần Trường An cười hỏi. Ồ, vấn đề gì? Nó cần thu phí không? Trần Trường An chỉ đại hoàng bên cạnh. Hả? Thủ vệ cầm đầu sững sờ. Nói thật, đây là lần đầu bọn họ gặp phải người dẫn theo chó ra ngoài. Chó không thu tiền. Thủ vệ cầm đầu ngẫm nghĩ. Quy củ này định ra cho người. Mình làm như vậy hẳn cũng không tính là phá hỏng quy củ. Được, vậy ta giao lệ phí vào thành của hai người chúng ta. Đúng rồi, chi phí hàng ngày tại thành Bất Quy phải giao cho ai? Sau khi vào thành, người có hai lựa chọn. Một là mua sắm nhà cửa sân vườn tại thành Bất Quy. Như thế có thể trở thành cư dân cố định của thành Bất Quy. Chi phí giảm một nửa. Một cách khác là đóng tiền bình thường. Giao ở khu thành Nam thành Bất Quy. Ở thành Bất Quy này, sống chết khó đoán. Cho nên, hầu hết người đều đóng một ngày một lần. Dù sao không ai biết ngày mai mình còn có thể sống không. Nghe vậy, Trần Trường An gật đầu cười. Nộp lệ phí vào thành. Tiến vào thành Bất Quy. Người nói xem, tiểu tử này có thể sống mấy ngày. Sống mấy ngày, ta xem hắn không chịu qua nổi được hôm nay. Không biết tiểu tử này đi đến nơi này thế nào. Thật đúng là mạng lớn. Ở thành Bất Quy này, không có thực lực, trên người lại có linh thạch. Hắn không bị để mắt tới mới là lạ. Ha ha ha, được rồi, mặc kệ đi. Chuyện này cũng đâu phải lần đầu tiên. Trần Trường An tất nhiên nghe thấy những người này nghị luận sau lưng mình. Thành Bất Quy chỉ thoạt nhìn tương đối an toàn, nhưng cũng đều là biểu tượng thôi. Bên trong thành Bất Quy, bởi vì có kết giới, rất ít khí huyết sát, nhưng chúng vẫn tồn tại. Người bên trong thành nhìn bình thường hơn ngoài không ít, ít nhất sẽ không tùy tiện nổi điên. Công tử, những người này, hình như đang chăm chú nhìn chúng ta. Đi được một lúc, Cố Tiên Nhi phát hiện, mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào, ánh mắt của mọi người xung quanh đều sẽ nhìn bọn họ. Rất bình thường. Thưa thớt nên kiểu gì cũng sẽ khiến người khác chú ý, trong mắt bọn họ. Thật ra chúng ta mới khác loại. Nhiều người, quái vật là dị loại. Nhưng khi nhiều quái vật, người sẽ biến thành dị loại. Cùng đạo lý, bên trong thành Bất Quy này, Trần Trường An và Cố Tiên Nhi chính là dị loại. Thật đúng là thêm kiến thức. Người như này mà cũng dám chạy đến thành Bất Quy. Bọn họ thật sự không sợ chết. Hay là không có kiến thức. Một tên siêu phàm cảnh tầng thứ nhất, một tên thần thông cảnh tầng thứ 9, còn dẫn theo một con chó. Thật sự là một tổ hợp hiếm thấy. Ta xem tuổi của nữ tử này không lớn lắm, hẳn là tộc nhân thiên tài của gia tộc lớn nào đó. Người như này, hi hi hi, đồ tốt trên người hẳn là không ít. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Người của gia tộc lớn cũng dám động. Có gì mà không dám? Đây là thành Bất Quy. Ai biết là ta ra tay, nói có lý, dê béo, trong mắt một số người ở đây, Trần Trường An và Cố Tiên Nhi chính là một con dê béo mập chảy mỡ. Thực lực tầm thường, lại khả năng có nhiều linh thạch, thật đúng là phú quý trời ban. Từ sau khi tiến vào thành Bất Quy, Trần Trường An rõ ràng cảm giác được có không ít người đang ngo ngoe dục dịch. Cách chương.